Chương 482, phi thường tức giận. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ nhìn, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này hoa viên tốt, ta xem chúng ta như vậy đi. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, bọn họ ngồi trên ghế. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù ta xem chúng ta vẫn là đi ra xem một chút, ta muốn bắt một ít con ngồi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua nhìn. Vì vậy, bọn họ đi bắt con mồi, rất nhanh bọn họ đều chụp được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những con mồi này tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn, rất nhanh bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những con mồi này tốt, ta đã cảm giác được những mùi này. Quách Phù thấp giọng nói, không sai. Ta minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, chúng ta lập tức ngồi. Sau đó, bọn họ bắt đầu thương lượng chế tác mật sự tình. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều chế tác trở thành. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn chúng ta mật nhất định sẽ uống rất ngon. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đem mật toàn bộ chuẩn bị xong, ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng uống nữa. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tất cả đều mệt mỏi, chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng hiểu được mệt chết đi. Vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra xem một chút, chúng ta đi toàn chân giáo nhìn một chút. Quách Phù gật đầu, với là bọn họ đi tới toàn chân giáo trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này toàn chân giáo rất lớn. Mà Quách Phù cũng đồng ý thuyết pháp này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ đều liền đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi qua đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Doan Chí Bình trước mặt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doan Chí Bình, ngươi ở đây liền võ công gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta đương nhiên là rất cường đại võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta minh bạch. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tới, chúng ta mau nhanh liền a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, tốt, ta hiểu. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi tiếp tục luyện a. Doãn Chí Bình đáp ứng rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi tới Quách Phù trước mặt, nói, ta xem chúng ta đi Lâm Tử Nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi xem. Vì vậy, bọn họ đi tới liều mạng có ở chỗ sâu trong, bọn họ thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem bản này Lâm Tử tốt, ta cực kỳ tây hổ vậy trong này. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, ta xem chúng ta túm một ít gì đó a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trích đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Sau đó bọn họ đi ra ngoài, bọn họ chứng kiến những đệ tử kia luyện công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng lấy bọn họ phất tay nói, tới, các ngươi đều qua đây, ta muốn xem võ công của các ngươi. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều liền đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, xem ra võ công của các ngươi đã liền rất tốt, ta thật cao hứng. Quách Phù nghe xong cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, ta cực kỳ thưởng thức võ công của các ngươi. Bọn họ nghe xong đều rất cao hứng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đừng nói nữa. Chúng ta toàn bộ đều dừng lại a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước, sau đó, bọn họ nghĩ đến chợ nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Đạt Nhĩ Ba, vì vậy, hắn thấp giọng nói, người này rất lợi hại, chúng ta phải cẩn thận. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, hôm nay ta muốn giáo huấn các ngươi một cái. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta liền thử xem. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, bọn họ song phương đều rất lợi hại, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem An Ba đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, ngươi chạy nhanh đi, bằng không, ngươi khẳng định phải xui xẻo. Đạt Nhĩ Ba đã hiểu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi xem võ công của ta thế nào, không tệ chứ? Quách Phủ cười nói, đúng à, ta đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta bây giờ tiếp tục đi thôi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta mau nhanh đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới chợ bên trong, sau đó, bọn họ qua lại nhìn bốn phía, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hoàn cảnh của nơi này tốt. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến bên trong đi một chút. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Lúc này, bọn họ chứng kiến rất nhiều lính Mông Cổ, vì vậy, bọn họ đều rất tức giận. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy, chúng ta lặng lẽ cùng tại bọn họ phía sau, chúng ta cùng nhau đối phó những cái này lính Mông Cổ. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước nhất đi tới, rất nhanh, bọn họ chặn những cái này lính Mông Cổ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, các người đám người này, xem ra ta nếu là không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn, các ngươi là không biết lợi hại. Những cái này lính Mông Cổ phi thường hung ác độc địa, bọn họ hướng phía trước đánh, sau đó, bọn họ đánh trọn hơn 20 hiệp.